Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, Địa Tinh Văn Minh Ma Pháp. Làm sao có thể? Tô Vân trong lòng hung hăng chấn động, vừa đi vào cái thế giới này, cái thứ nhất gặp được địa tinh, vậy mà liền vạch trần thân phận của hắn. Uổng hắn hao tốn gần 20.000 kim tệ đến vận dụng thủ đoạn mạnh nhất đến giấu giếm thân phận. Lại bị một cái tùy tiện xuất hiện ở trước mặt hắn lão sư cho xem thấu thân phận. Nói cho ta biết, cái này còn thế nào chơi? Tô Vân lúc này chỉ cảm thấy trong lòng 10.000 đầu thần thú lao nhanh. Nhưng cưỡng ép bình tĩnh lại, con mắt bỗng nhiên hiện lên hào quang màu tím, mị hoặc nhân loại, nhưng mà... vô dụng, đối phương giống như là không bị ảnh hưởng chút nào. Mũ giáp đột ngột phủ lên đầu, trong giọng nói tràn đầy ý cười. Từ bỏ đi, ta cũng không phải ngươi địch nhân. Một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, ta là nhân loại quân kháng chiến mặt đất người phụ trách một trong. Phụ trách thu nạp thế giới các nơi ẩn núp nhân loại, đem an toàn đưa đến chống cự căn cứ. A. Cái gì triển khai? Tô Vân bị hù sửng sốt một chút. Cảm giác chuyến này mạo hiểm hành trình lại một lần nữa không nhận nắm trong tay. Khi hắn muốn tiếp tục công kích lúc, đối phương lắc đầu bất đắc dĩ nói. Buông lỏng, ta biết ngươi gặp đám địa tinh nhất không công trình đãi ngộ. Nhưng ta cũng là loài người, không phải ngươi địch nhân. Đúng, ta thế nhưng là một tên tam giai ma năng cơ giáp sư. Trên mũ giáp cố định lấy sắt thép ý chí, có thể miễn dịch ngươi hoặc khống hệ pháp thuật công kích. Ta nếu là muốn ra tay đối phó ngươi, ngươi đã sớm chết. Dù sao, cái này chút đỏ cơ quỷ thế nhưng là truy nã mỗi một danh nhân loại. Một khi bị phát hiện nhất định phải xử tử hoặc là đưa đến đấu thú trường. Có thể đạt được mấy trăm đến mấy ngàn kim tệ không giống nhau ban thưởng. Tô Vân trầm mặc một chút, ý thức được mình quả thật không cách nào phản kháng đối phương. Với lại đối phương rõ ràng không có địch ý chút nào. Hạ giọng trả lời, ta làm như thế nào tin tưởng ngươi? Ngươi không cần tin tưởng ta. Tiếp xuống ta hội đưa ngươi đưa đến thuộc tại nhân loại chúng ta bí mật căn cứ. Đến lúc đó ngươi liền minh bạch ta có phải hay không đang gạt ngươi. Đối phương cười cười nói. Hiển nhiên cực kỳ lý giải hắn loại này đề phòng, thậm chí là nồng đậm địch ý trong lòng. Đúng, ta hiện tại là Karami học viện đạo sư, cũng là nhân loại chúng ta phản kháng tổng bộ tại Karami chủ thành người phụ trách. Ngươi có thể gọi ta Yoda. Tốt, ta tạm thời cùng ngươi tiến về. Ngươi có thể gọi ta Ian. Tô Vân nhẹ gật đầu, tùy ý một cái tên. Lần này vận khí mảy may tốt hơn điểm, giống như là trong cõi U Minh bị Lamora tỉ tỉ hôn một cái. Vậy mà vừa đi vào cái thế giới này, liền gặp một vị nhân loại quân kháng chiến người phụ trách. Nếu là đối phương không có lừa hắn lời nói, tiếp xuống liền dễ làm nhiều. Tiến vào nhân loại căn cứ về sau, hiển nhiên có thể trực tiếp học tập các loại tiên tiến ma pháp kiến thức khoa học kỹ thuật. Đợi đến học tới trình độ nhất định, quay người rời đi là được rồi. Hắn mới không hứng thú khi cái gì trưởng cứu nhân loại đại anh hùng. Anh hùng, cái từ ngữ này nhưng đại biểu cho vô cùng vô tận trách nhiệm. Hội chôn vùi ngươi hết thảy. Ngoài ra, từ đối phương trong lời nói có thể biết, trên cái thế giới này nhân loại cũng không có bị triệt để diệt tuyệt, mà là bắt đầu du kích chiến tranh. Tránh né cường đại đám địa tinh. Một màn này có chút cùng loại với cái nào đó khoa huyễn điện ảnh a. Một lát sau về sau, cái kia chút đám địa tinh đã đi tới. Bên trong một cái hiếu kỳ hỏi, a, Yoda lạc sư, đây là ai? Nó thanh âm mười phân rõ ròn, không giống với bình thường địa tinh loại kia nghẹt ngào khan khan, rất như là một cái đáng yêu nhân loại tiểu nữ hài thanh âm. Nhìn kỹ, đối phương khuôn mặt tựa hồ cũng không phải là lớn như vậy cầu thà. Nhìn 10 điểm tinh tế tỉ mỉ, giống là dùng đặc thù nào đó bảo dưỡng phẩm. Ngô, độc thân lâu, nhìn một cái địa tinh cũng có chút mi thanh mục tú. Tô Vân thu tầm mắt lại, sụ mặt yên lặng nghe đối phương nói chuyện phiếm. Hiện tại hắn mới đến, có thể không mở miệng liền không mở miệng. Hết thảy giao cho cái này tự xưng là nhân loại quân kháng chiến ra hỏa là có thể. Nếu không họa từ miệng mà ra nhưng liền phiền toái. Một cái ngoài ý muốn cùng lão sư làm mất mơ hồ quỷ. Còn kém chút bị quái vật xử lý. Lần này để hắn trước đi theo chúng ta. Chờ trở lại Karami lại nói. Yoda cực kỳ tùy ý trả lời. Hiển nhiên đối với cái này sớm đã xe nhẹ đường quen. Hắn biểu diễn đẳng cấp tuyệt đối rất cao. Tô Vân trong lòng lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Muốn để cho người khác tin tưởng ngươi. Biểu diễn, hù lừa gạt, thương lượng cái này chút kỹ năng liền cực kỳ trọng yếu. Nhất là biểu diễn, những người ngâm thơ rong đó ở phương diện này cực kỳ am hiểu. Dù sao liền là dựa vào cái này ăn cơm. Ngoài ra, nữ nhân thiên sinh đang biểu diễn bên trên vậy thiên sinh ra lấy tăng thêm. Từng cái hoàn toàn là hí tinh cấp bậc tồn tại. Ép căn không theo lẽ thường ra bài. Làm cho nam nhân rất khó đoán được các nàng đến cùng đang suy nghĩ chút cái gì. Yoda tại trong đội ngũ hiển nhiên rất thụ tôn trọng. Cái này chút địa tinh 10 điểm nghe lời tiếp nạp Tô Vân. Mấy người còn vây quanh líu díu hỏi thăm rất nhiều vấn đề. Tỷ như ngươi từ đâu tới đây muốn đi đâu cái nào trường học. Học cái gì khoa mục loại hình. Nhưng Tô Vân một mực trầm mặc ít nói. Ngẫu phụ hoặc ứng vài tiếng. Để cái này tuổi trẻ địa tinh rất nhanh đã mất đi hứng thú. Từng cái top 5 top 3 tiếp tục thảo luận việc của mình. Mà Tô Vân một mực yên tĩnh hành tẩu tại đội ngũ phía sau. Lắng tai nghe lấy bọn hắn nói chuyện. Nghe nói bên này xuất hiện một đầu hắc long. Bị cái kia chút săn trộm người truy sát. Không biết giết không có. Ai biết được, bây giờ cự long sắp bị giết sạch. Cái kia chút cự long bảo hộ hiệp hội người lại một lần tại nhật báo bên trên gửi công văn đi thảo. Phạt cái kia chút săn trộm người. Muốn ta nói, đều là ăn no rồi nhàn rỗi. Thành tất cả cự long bắt lại nhốt vào lồng bên trong để cho chúng ta tham quan tốt bao nhiêu. Không phải phải gìn giữ cái gì dã tính, để bọn chúng sinh hoạt tại trong tự nhiên. Xác thực, ta vậy đồng ý, đúng, nhật báo tốt nhất giống ban bố lần nữa phá hủy một cái hai chân thú đưa tin. Giống như ở vào Loron chủ thành phụ cận, bọn này hai chân thú thật là ngu xuẩn, hoàn toàn không biết chúng ta địa tinh văn minh đến cùng có cường đại cỡ nào. Từng cái sử dụng đơn sơ nhất buồn cười vũ khí, còn vọng tưởng cùng chúng ta đối kháng. Bọn chúng buồn cười ma pháp hoàn toàn không cách nào đối phó chúng ta. Những năm này phá hủy bọn chúng hang ổ càng ngày càng nhiều. Đoán chừng qua không được bao lâu liền muốn diệt tuyệt a. Yên tâm, diệt không dứt được. Những đại nhân vật kia thế nhưng là cực kỳ ưa thích dùng hai chân thú xem như nô lệ. Còn có hội xem như bạn trên giường. Trải nghiệm không giống nhau dạng. Khụ khụ, ta không nói gì. Cũng không phải người nào không biết. Khác nói những lời nhảm nhí này. Hiện tại ta nhất phát sầu. Ta ma năng đường vân học khảo hạch làm sao thông qua. Tốt a, ta vậy không có quá. Với lại ta luyện kim thôi hóa học vậy không có quá. Ha ha, một lũ ngu ngốc. Ta đã thi qua ma năng trung cấp chức danh. Chỉ cần lại tiến hành thực địa thao tác về sau. Về sau liền có thể đi vào ma năng áo giáp nhà máy công tác. Im miệng, ngươi cái này khoe khoang cuồng. Nghe cái này chút địa tinh nói chuyện. Để Tô Vân trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Cái này đã không còn là đơn giản địa kế thừa ma pháp khoa học kỹ thuật. Mà là thật hoàn chỉnh nắm giữ tương quan kiến thức khoa học kỹ thuật. Có trọn vẹn truyền thừa. Đồng thời ở đây trên cơ sở tiến hành nhất là cẩn thận vẽ điểm. Đem các loại kỹ thuật phân loại, tiến hành chuyên nghiệp hóa phân công cái này đã cùng hiện thực xã hội gần như nhất trí. Giấy trắng.